Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 33, Tranh Phong Tương Đối. Ba người rời khỏi thành Tấn Dương, Thương Phi Lan thản nhiên nói, nghe nói, ngày thành thân, ngươi đã làm một bài thơ ở đại sảnh. Không sai, là Tư Chính đại nhân nói cho ngươi biết. Thương Phi Lan trầm ngâm một lát, coi như vậy đi. Lần này hộ tống ngươi đến Hắc Vũ Lâm, thù lao của ta không cần 10 lượng bạc đó. Sau khi thành công trở về, ngươi hãy viết bài thơ đó cho ta. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, Thương cô nương hình như rất thích những thứ mình viết, chẳng lẽ là bị văn tài của mình hấp dẫn. Ngay khi hắn đang tự mãn, một bóng người màu xanh đột ngột chen vào giữa hắn và Thương cô nương, chính là Lam Ngưng Sương. Thương Phi Lan liếc mắt nhìn, trực tiếp phớt lờ nàng, vậy thì, câu trả lời của ngươi là gì? Vì Thương cô nương đã nói như vậy, chỉ là một bài thơ thôi mà, viết cho ngươi là được. Chỉ là, Thương Phi Lan khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Sao vậy? Tần Phong nghi hoặc, mỗi khi liên quan đến văn thánh đạo thống hoặc thơ văn, Thương cô nương vốn lạnh nhạt dường như đều có những biến động cảm xúc rõ ràng. Ngươi nên tự tin vào văn tài của mình một chút, ít nhất những thứ ngươi viết, ta đều rất thích. Lời còn chưa dứt, Lam Ngưng Sương đột nhiên ngắt lời, Thương cô nương, mạo muội hỏi một câu, hiện tại ngươi là thực lực gì? Thương Phi Lan dừng bước, yên lặng nhìn đối phương, ngươi hỏi điều này để làm gì? Nơi chúng ta sắp đến, hình như có chút nguy hiểm, với năng lực của ta bảo vệ một mình cô gia thì không thành vấn đề, nhưng nếu phải chăm sóc thêm một người nữa, e rằng có chút khó khăn. Luôn cảm thấy Lam cô nương hôm nay có chút khác thường, sao nói chuyện lại hùng hổ như vậy? Tần Phong có chút kinh ngạc. Vậy thì, ngươi muốn làm thế nào để kiểm chứng thực lực của ta, tự mình thử một chút? Thương Phi Lan sờ tay vào chui dao găm bên hông. Nếu có thể như vậy, thì không còn gì tốt hơn. Lam Ngưng Sương chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra. Gió lạnh thổi qua, không khí dường như trở nên nặng nề. Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Tần Phong vội vàng ra mặt hòa giải, thực lực của Thương cô nương ta biết rõ, tự bảo vệ mình là đủ. Chỉ là tự bảo vệ mình, Thương Phi Lan nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt đó như muốn nói, cho ngươi một cơ hội, tổ chức lại ngôn ngữ một chút. Không chỉ là tự bảo vệ mình, bảo vệ ta Chu Toàn cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Phong nuốt nước miếng, vội vàng sửa lời. Không cần thiết, an nguy của cô gia tự nhiên sẽ có ta bảo vệ. Lam Ngưng Sương chen vào một câu không đúng lúc. Ta thấy thực lực của ngươi, bất quá thần vũ thất phẩm, tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng tự tin thái quá. Thương Phi Lan ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại như tuyết lạnh mùa đông. Lam Ngưng Sương mỉm cười, trường kiếm bên hông đã rút ra một nửa, vẫn là so tài một phen đi, người đồng hành, biết rõ một chút, cũng dễ phối hợp hơn. Cũng có lý. Thương Phi Lan đã rút dao găm ra, xoay một vòng trên tay. Tần Phong thấy vậy khóc không ra nước mắt, hai người này chỗ nào giống như có thể phối hợp với nhau, thần sắc của họ chỉ thiếu nước trực tiếp nói ra, để ngươi nhận thức rõ địa vị của mình, lập tức khuyên nhủ. Hai vị, với tốc độ hiện tại của chúng ta, nếu không nhanh chóng đến Hắc Vũ Lâm, e rằng rất khó có thể quay về thành Tấn Dương trước khi trời tối. Hai vị xem, việc so tài này, có thể miễn được không? Im lặng đến chết chóc, một lát sau, Lam Ngưng Sương mới luyến tiếc ra kiếm vào vỏ, vậy thì nghe theo cô gia. Thương Phi Lan thông dong cất dao găm, thản nhiên nói, đi thôi. Tần Phong lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Ba người rốt cuộc cũng tiếp tục lên đường. Con đường dẫn đến Hắc Vũ Lâm không phải là quan đạo, ngày thường ít người qua lại, đường núi gập ghềnh liên miên, rất khó đi, đặc biệt là khổ cho Tần Phong, một người đọc sách. Nhìn hai vị cô nương kia hô hấp không loạn, dáng vẻ như đi trên đất bằng, hắn hâm mộ từ tận đáy lòng. Vẫn là tập võ tốt, nhưng may mắn là sự đau khổ này cuối cùng cũng kết thúc. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, rừng núi liên miên ở phía xa chính là Hắc Vũ Lâm, mục đích chuyến đi này của họ, đến trước rừng núi, Tần Phong nhìn quanh, hồi tưởng lại nội dung trong, Đại Càn Bách Thảo Lục, nơi sinh trưởng của Chu Hồng Quả, hẳn là ở dưới vách núi hình đầu rắn, tìm kiếm không bao lâu, liền có kết quả. Tần Phong chỉ vào vách núi hình đầu rắn nhô lên ở phía tây, vui mừng nói, thứ ta muốn tìm, ở ngay đó. Một nén nhang sau, ba người đến chân núi. Tần Phong vừa nhìn liền thấy, trên những bụi cây thấp tầng tầng lớp lớp, mọc đầy chu hồng quả đỏ tươi như máu, chính là ớt của kiếp trước, Thương cô nương, ta Tam tinh một lệnh của ngươi có thể chứa được bao nhiêu vật chết? Bảo vật không gian thường có hạn chế, ví dụ như không thể chứa vật sống, ví dụ như không gian chứa thường không quá lớn, nếu không lão cha cũng không thể mỗi lần ra ngoài buôn bán, đều mang theo 7-8 chiếc xe ngựa chở hàng. Khoảng một thước vuông. Tần Phong nghe vậy có chút chán nản, vậy mà chỉ có chút không gian này, xem ra chuyến đi này, chỉ có thể mang theo một ít chu hồng quả về làm thử nghiệm. Cô gia, ngươi muốn những quả này, Lam Ngưng Sương bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, những quả này rất hữu dụng với ta. Lam Ngưng Sương gật đầu, sau đó lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, ta có một miếng ngọc bội không gian, khoảng một trượng vuông, có lẽ có thể giúp được cô gia. Thật sao, Tần Phong kích động, như vậy quả thực có thể chứa được không ít chu hồng quả, nhưng hắn thật sự không ngờ tới, Liễu gia vậy mà giàu có như vậy, ngay cả một kiếm thị cũng có thể tùy thân mang theo ngọc bội không gian. Hơn nữa, nếu không nhớ nhầm, ngọc bội không gian một trượng vuông, giá trị gần bằng nửa vọng nguyệt cư, nghĩ đến bản thân là một đại thiếu gia thế gia, vậy mà còn không bằng một kiếm thị nhà người ta. Tần Phong mặt mày co giật, luôn cảm thấy không còn mặt mũi nào. Chờ đã, Liễu Kiếm Ly đã là thê tử của ta, như vậy, Liễu gia chẳng phải cũng coi như nửa nhà của ta sao? Nghĩ đến đây, tâm tình Tần Phong lập tức tốt hơn rất nhiều. Đa tạ. Tần Phong vui vẻ nhận lấy ngọc bội. Lam Ngưng Sương khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Thương Phi Lan ở bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười, nhưng rất nhanh đã thu lại. Thương Phi Lan rõ ràng là nhìn thấy sự thay đổi này, không nói gì thêm, trực tiếp lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn, ném cho Tần Phong. Tu Di Giới, Tần Phong nhận lấy chiếc nhẫn, trừng lớn hai mắt, kinh hô, Lam Ngưng Sương nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Không gian mà Tu Di Giới có thể chứa, to hơn ngọc bội không gian, tương truyền đỉnh cấp Tu Di Giới thậm chí có thể tự thành thiên địa. Thứ này chính là bảo vật vô giá. Tần Phong nuốt nước miếng, thương cô nương, Tu Di Giới này có thể chứa bao nhiêu không gian? Thương Phi Lan liếc nhìn bụi cây rậm rạp, thản nhiên nói, mang hết số quả ở đây đi, đủ. Lam Ngưng Sương thân hình khựng lại, Tần Phong càng thêm há hốc mồm. Phú bà, thương cô nương tuyệt đối là phú bà ẩn giấu, ngươi bất quá chỉ là đang nhậm chức ở trảm yêu ti, làm sao có thể sở hữu bảo vật như Tu Di Giới, Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Loại đồ vật này nhà ta còn rất nhiều, sao, ngươi không có? Lời nói đơn giản bình tĩnh, lại như bạo kích đối với tâm linh Lam Ngưng Sương tạo thành không ít tổn thương. Nàng mím mím môi, không đáp lời, bảo vật như Tu Di Giới, cho dù là toàn bộ Liễu gia cũng bất quá chỉ có hai cái. Trong đó một cái ở trong tay Liễu lão gia tử, một cái khác ở trong tay hiện nhiệm Liễu gia chủ, ngay cả tiểu thư cũng không có, nàng một kiếm thị làm sao có thể có được. Tần Phong nhìn về phía Thương Phi Lan, hai mắt tỏa sáng, nơi nào là một phú bà, đây rõ ràng là một kho báu di động, không biết chìa khóa trên người mình, có thể mở khóa kho báu này hay không, từ đó cùng hưởng vinh hoa phú quý, không? Không được. Ta là một xuyên việt giả quan vinh, ta nên dùng hai tay của mình để đạt thành giấc mơ, chờ đã, điều này hình như không mâu thuẫn với việc ăn bám, Tần Phong lâm vào trầm tư. Đột nhiên, trong rừng núi vang lên một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, kéo hắn trở về hiện thực. Ba người vội vàng nhìn về phía rừng cây, chỉ thấy vô số chim thú chạy trốn khắp nơi, cây cối rung chuyển. Đây chính là hung thú kinh thiên trong Hắc Vũ Lâm. Tần Phong theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Lam Ngưng Sương không nói hai lời, lập tức che chở Tần Phong ở phía sau. Mà Thương Phi Lan ở một bên lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía rừng cây, tiếng gầm rú này, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa theo bản năng sinh ra một tia chán ghét. Động tĩnh đến đột ngột, đi cũng nhanh, không bao lâu, Hắc Vũ Lâm cũng khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh như trước. Ba người hơi buông lỏng, Lam Ngưng Sương nói, cô gia, chúng ta vẫn nên nhanh chóng hái quả, ở đây luôn không an toàn. Tần Phong gật đầu, tiếp đó nói, các ngươi khi hái chu hồng quả, chú ý đừng làm vỡ lớp vỏ ngoài, cùng với cành của nó cùng nhau nhổ xuống. Lời nói vừa dứt, hắn liền tự mình tiến lên hái làm mẫu, bởi vì kiếp trước lúc nhỏ ở nông thôn lớn lên, thường xuyên giúp nhà làm việc nông, cho nên ớt này hái lên vừa nhanh vừa chuẩn. Tần Phong có chút tự đắc xoay người, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ánh mắt sùng bái của hai vị mỹ nhân. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Lam Ngưng Sương tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, Mấy đạo kiếm khí màu trắng trong nháy mắt chém ra, trong nháy mắt, liền chém xuống không biết bao nhiêu chu hồng quả. Mà Thương Phi Lan ở bên kia dường như cũng không cam lòng yếu thế, vậy mà rút ra hai thanh chủy thủ ở bên hông, cần biết rằng, lúc trước ở Tấn Dương Thành đối chiến với quỷ tu, nàng bất quá cũng chỉ lấy ra một thanh, chủy thủ bay lượn, tóc xanh bay múa, bất quá chỉ là mấy cái chớp mắt, so với Lam Ngưng Sương chém xuống càng nhiều chu hồng quả rơi xuống đất. Nhưng đây không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu, hai người dường như âm thầm so tài, tốc độ ra tay càng lúc càng nhanh, Tần Phong còn chưa kịp phản ứng, một mảnh chu hồng quả trước mặt đã toàn bộ bị hái hết. Các ngươi lợi hại, không chọc nổi, ta còn trốn không được, Tần Phong lặng lẽ đứng dậy, dự định một mình đến nơi xa xôi một chút để hái chu hồng quả, nhưng hắn vừa mới ngồi xổm xuống, chỉ cảm thấy một đạo kình phong thổi qua, hoàn hồn lại, một bụi cây trước mặt, chỉ còn lại cành cây. Một canh giờ sau, mặt trời lặn về tây, trời tối dần. Tần Phong nhìn một mảng lớn bụi cây trọc lốc trước mặt, nắm tu di giới trong tay tâm, có nhiều ớt như vậy, kế hoạch lẩu nhất định có thể thực hiện hoàn mỹ, Lam cô nương, Thương cô nương chúng ta đi. Tần Phong xoay người, chỉ thấy hai vị mỹ nhân đứng đối diện nhau. 29.327 cây. Lam Ngưng Sương nhướng mày. 31.204 cây. Thương Phi Lan thản nhiên nói. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Tần Phong luôn cảm thấy thân hình Lam cô nương trong nháy mắt thấp đi một đoạn. Lam Ngưng Sương ủ rũ dường như là muốn thông qua thức ăn để an ủi chính mình, theo bản năng nhặt lên một quả chu hồng quả trên mặt đất bỏ vào trong miệng. Đừng, Tần Phong muốn nhắc nhở, đáng tiếc đã muộn. Tiếp đó liền nhìn thấy, Lam Ngưng Sương sắc mặt đỏ bừng, thè lưỡi ra, không ngừng dùng bàn tay quạt gió, thật lâu sau mới dừng lại. Cô gia, thứ này khó ăn như vậy, ngươi mang về làm gì? Lam Ngưng Sương vẻ mặt u oán. Cái này gọi là chu hồng quả, bình thường không thể trực tiếp cầm lên ăn, chờ trở về sau, ta dùng nó nấu canh, đến lúc đó ngươi liền biết cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Không cần. Lam Ngưng Sương lập tức cự tuyệt, lúc này trong miệng nàng còn tràn ngập mùi vị cay nồng kia. Hừ, ngươi chờ xem cảnh báo thật thơm đi. Tần Phong không để ý, ngược lại cười nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh chóng trở về Tấn Dương Thành đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, không cần trở về, bởi vì hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ba người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng người cường tráng toàn thân quấn đầy vải bố, chính là Vương Mãnh đến gây sự trước ngày thành thân, ngươi không đi, Tần Phong cau mày hỏi. Ta tự nhiên không đi, ta còn muốn xách đầu lâu của ngươi, trở về đường gia lĩnh thưởng. Vương Mãnh sắc mặt âm trầm, quanh thân sát khí tràn ngập. Thương Phi Lan cùng Lam Ngưng Sương không nói hai lời, che chở trước người Tần Phong. Tiểu tử thúi, vận đào hoa ngược lại không tệ, cưới Liễu Kiếm Ly không nói, bên cạnh vậy mà còn có hai tiểu nương bì kiều diễm như vậy bảo vệ. Bất quá! Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, dựa vào hai người các nàng, liền có thể bảo vệ ngươi không chết? Vương Mãnh lời nói vừa dứt, một tiếng nổ vang lên trong nháy mắt. Chỉ thấy hắn chân phải đạp nát đường núi, vậy mà dựa vào phản tác dụng lực, như mảnh hổ nhào tới, sau đó tay phải thành trảo, mục tiêu thẳng đến cổ Tần Phong, dường như là muốn một kích hái đầu của người sau, Lam Ngưng Sương hai người tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí màu trắng lướt ra, cùng bàn tay thăm dò tới kia chạm vào nhau, Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, không né tránh, vậy mà dùng tay phải sinh sinh nắm kiếm khí. Tiếp đó hắn một bước tiến lên, tay trái thành quyền, đánh vào trên lưỡi kiếm của Lam Ngưng Sương, theo một tiếng gầm giận vang lên, trong nháy mắt đánh bay nàng. Lúc này, hắn cùng Tần Phong khoảng cách không đủ một trượng, mà khoảng cách một trượng, một lục phẩm thần vũ đạo giả muốn đánh chết một cửu phẩm văn thánh đạo giả, như bóp chết một con kiến, Vương Mãnh đang muốn ra tay, đột nhiên trong lòng cảnh giác, vì sao chỉ thấy Lam Y cô nương, người khác đi nơi nào. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu, truyền đến một tia mát lạnh, lập tức không rảnh để ý Tần Phong cách đó không xa, thân thể đột nhiên lui về phía sau. Chỉ nghe soạt một tiếng, một thanh chủy thủ sắc bén từ trước mặt hắn rơi xuống, chặt đứt tóc mái, nhẹ nhàng đâm xuyên tảng đá trên mặt đất. Ba người trong nháy mắt lại khôi phục vị trí ban đầu, như thể tất cả những gì vừa xảy ra bất quá chỉ là ảo giác. Giao thủ trong nháy mắt này, thật sự là căng thẳng kích thích. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Hắn bắt đầu phân tích cục diện trước mắt, đối phương là lục phẩm tụ lực cao thủ, hiện tại còn chưa phát hiện sử dụng bất kỳ binh khí nào, trên người có vết thương. Bên ta Lam cô nương thất phẩm liễm tức cảnh giới, kiếm ý trọng nhạc cảnh, mà Thương cô nương tuy miệng nói mình là bách quỷ đạo thống, lại thích cùng người khác cận thân thịt bát, bất quá thực lực khẳng định không cần phải nói. Trận chiến này, hẳn là có thể đánh, nhưng tiền đề là ta cái bình dầu rỗng này không kéo chân các nàng. Tần Phong khóe miệng giật giật, rất có tự mình hiểu lấy lui về phía sau mấy bước. Lam Ngưng Sương và Thương Phi Lan liếc nhìn nhau, sau đó cùng lúc tấn công Vương Mãnh. Hai thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị, trái phải thay phiên tấn công, kiếm khí tung hoành, song trùy xoay chuyển, khiến Vương Mãnh ở cảnh giới tụ lực lục phẩm phải chật vật chống đỡ. Phải nói rằng, mặc dù hai nàng trước đây luôn bất hòa, nhưng khi thực sự gặp phải kẻ thù, ngược lại phối hợp ăn ý, như thể bạn bè quen biết nhiều năm. Không bao lâu sau, trên người Vương Mãnh đã xuất hiện vô số vết máu, nhuộm đỏ tấm vải trắng quấn quanh người hắn, trông vô cùng ghê rợn. Tần Phong nhìn ra, Lam Ngưng Sương và Thương Phi Lan không định giao chiến trực diện với Vương Mãnh, hai nàng muốn dùng cách này khiến đối phương bị thương ngày càng nặng, cho đến khi đối phương kiệt sức, rồi mới tung ra đòn chí mạng, thật độc ác, vì vậy không có việc gì thì đừng chọc giận phụ nữ. Tần Phong rụt cổ lại. Theo tình hình hiện tại, tiêu diệt đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tần Phong luôn cảm thấy, với thực lực của Vương Mãnh, cho dù không thể phản công hiệu quả, cũng không thể chật vật như bây giờ. Trong lòng cảm thấy bất an, hắn lập tức triển khai dị năng song đồng, nhìn về phía chiến trường, sau đó nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Vương Mãnh rõ ràng đã chảy nhiều máu như vậy, nhưng huyết khí trên người lại càng ngày càng thịnh, hơn nữa kình khí trong cơ thể hắn sao lại càng ngày càng nhiều? Lúc này, Tần Phong đột nhiên nhớ tới một cuốn sách đã đọc trong Thính Vũ Hiên trước đó, trong sách có nói, trong Thần Vũ Đạo Thống có rất nhiều võ học lấy mạng đổi mạng, mà những võ học này đa phần là thông qua việc rút ngắn tuổi thọ hoặc huyết khí, từ đó trong thời gian ngắn ngưng tụ ra lượng lớn kình khí, phá vỡ sự ràng buộc của bản thân hiện tại. Chẳng phải giống hệt Vương Mãnh hiện tại sao? Tần Phong giật mình, vội vàng hét lên, Lam cô nương, Thương cô nương, mau chóng ra tay giải quyết hắn, hắn đang chuyển hóa thương thế của bản thân thành kình khí trong cơ thể. Cái gì? Hai nàng đồng thanh, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng Vương Mãnh. Bị các ngươi phát hiện rồi, đáng tiếc, đã quá muộn. Vương Mãnh hét lớn một tiếng, kình áp đáng sợ bùng nổ, không chỉ đánh bay Thương Phi Lan và Lam Ngưng Sương, mà còn nghiền nát đá vụn trong phạm vi một trượng dưới chân hắn. Hắn nắm chặt nắm tay phải, vung về phía trước, không khí dường như rung chuyển, Lam Ngưng Sương đang ở giữa không trung trợn to hai mắt, vội vàng đưa trường kiếm chắn trước người, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm, thân thể nàng như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trực tiếp đâm gãy một cây đại thụ cần hai người ôm mới hết, phun ra một nguồn máu. Một kích trúng đích, Vương Mãnh không dừng lại, vung tay trái về phía sau, Thương Phi Lan vốn định đánh lén cũng bị trúng một chưởng này, thân thể đập vào vách núi bên cạnh, đá vụn bắn tung tóe. Lam cô nương, Thương cô nương, Tần Phong lo lắng gọi, vừa định động thân, lại cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, sống lưng lạnh toát. Ngươi còn tâm trạng quan tâm người khác sao? Không biết từ lúc nào, Vương Mãnh đã đến sau lưng Tần Phong, hắn giang hai tay ra, sau đó đột nhiên chắp hai tay lại, không khí lập tức bị nén lại, theo một tiếng nổ vang, bụi đất bay mù mịt. Cô gia, Lam Ngưng Sương khó khăn đứng dậy, nàng ngực, trợn to hai mắt, hốc mắt đỏ hoe. Vừa rồi một kích kia, cho dù nàng chịu đựng, cũng là cục diện chín phần chết một phần sống, huống chi là cô gia thân thể yếu ớt. Ta muốn giết ngươi, Lam Ngưng Sương nghiến răng nghiến lợi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi xuống hắn. Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, lúc này hắn chỉ hy vọng thi thể của Tần Phong đừng quá nát, dù sao hắn còn phải mang theo tàn thi của hắn về Phong Thiên Thành, đến Đường Gia lĩnh thưởng. Lam Ngưng Sương nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị liều chết, cô gia cần bảo vệ đã chết, nàng tự nhiên cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp. Nhưng theo bụi đất sau lưng Vương Mãnh dần dần tan đi, trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một tia vui mừng. Thấy tình hình không đúng, Vương Mãnh lập tức quay người lại, lại nhìn thấy Tần Phong vốn nên chết lúc này đang được một nữ tử khác ôm trong lòng. Tần Phong thoát chết, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ, bản thân lại bị một nữ tử công chúa ôm. Còn nữa, nếu vừa rồi không nhìn lầm, tóc của Thương cô nương hình như trong nháy mắt biến thành màu bạc, tí tách, đó là tiếng máu nhỏ giọt. Tần Phong sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, trên cánh tay trái trắng nõn của Thương Phi Lan đã nhuốm đầy máu tươi, xem ra, vừa rồi vì cứu mình, nàng không hoàn toàn tránh được công kích của Vương Mãnh. Thương cô nương, ngươi. Tần Phong thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi. Chỉ là vết thương nhỏ, ta không sao, nhưng cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách. Thương Phi Lan trầm giọng nói. Thương cô nương và Lam cô nương đều bị thương, tình thế hiện tại rất bất lợi. Tần Phong rời khỏi vòng tay của Thương Phi Lan, nhìn về phía Vương Mãnh, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Đã là võ học lấy mạng đổi mạng, trạng thái cực hạn này chắc chắn không thể duy trì lâu, lúc này Vương Mãnh không lập tức tấn công, chính là bằng chứng tốt nhất, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu có thể tìm được khí môn vận chuyển kình khí của đối phương, sau đó dùng lực phá vỡ, chắc chắn có thể một lần hành động giết chết hắn. Tần Phong trợn to hai mắt, ra sức tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra sơ hở. Ở một bên khác, Vương Mãnh hiển nhiên là muốn nắm bắt thời gian duy trì cuối cùng của trạng thái cực hạn, một lần nữa ra tay trước, mà mục tiêu của hắn vẫn là Tần Phong, chỉ thấy hắn lóe người biến mất, áp lực gió mạnh mẽ ập tới, Thương Phi Lan nhíu mày, đẩy Tần Phong ra, sau đó thân thể lùi về phía sau. Cùng với một tiếng đổ vang, ngọn núi nơi hai người vừa đứng, trong nháy mắt vỡ thành 4-5 mảnh, nhưng Vương Mãnh một kích không trúng, không dừng lại, tiếp tục đuổi theo, lần này, lại bị Lam Ngưng Sương chạy tới dùng trường kiếm cản lại. Vương Mãnh gầm lên một tiếng, đánh bay Lam Ngưng Sương, nàng nhân cơ hội nắm lấy áo Tần Phong, cùng nhau lùi về phía sau né tránh. Mà ngay lúc bay lên không trung, Tần Phong rốt cuộc nhìn thấy khí môn vận chuyển trên vai trái của Vương Mãnh, hắn lập tức nhắc nhở, cổ nghiêng sang trái hai tấc, phía trên xương bả vai, đó là tử huyệt của hắn. Vương Mãnh nghe vậy trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Mà Thương Phi Lan và Lam Ngưng Sương thấy biểu cảm này, biết Tần Phong nói không sai, lập tức ổn định thân hình thi triển thủ đoạn mạnh nhất của bản thân. Chỉ thấy Lam Ngưng Sương ở giữa không trung liên tiếp vung ba kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, ba đạo kiếm khí tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hung hăng chém về phía đối phương. Nhìn sang phía bên kia, Thương Phi Lan đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Cảm nhận được uy lực cường đại của tam kiếm hợp nhất, Vương Mãnh không dám khinh thường, trực tiếp khoanh hai tay trước người. Kiếm khí như, cho dù là trạng thái hiện tại của Vương Mãnh, vẫn bị kiếm khí đánh lui gần 10 trượng. Cản được kiếm khí, Vương Mãnh vội vàng đi tìm tung tích của người kia, nhưng ngay lúc này, các huyệt đạo trên người hắn lại trực tiếp nổ tung, máu tươi phun ra, hắn khó khăn nghiêng đầu, nhìn sang bên trái, một thanh chủy thủ không biết từ lúc nào đã đâm vào tử huyệt của hắn. Tốc độ quỷ dị của Thương Phi Lan cho dù so với ngũ phẩm thần hành võ phu, cũng không hề thua kém, Vương Mãnh, ngươi chết đến nơi rồi. Tần Phong ba người đứng ở một chỗ, thần sắc lạnh lùng, đồng loạt nhìn về phía hắn. Vương Mãnh nghe vậy, đột nhiên ho ra một nguồn máu, tử huyệt bị phá, cộng thêm thương thế trên người, hắn quả thực chắc chắn phải chết, nhưng... Các ngươi có muốn xem chiêu cuối cùng của võ học này không? Vương Mãnh cười gằn, trong lúc nói chuyện, huyết nhục toàn thân hắn lại bắt đầu phình to, Tần Phong lập tức cảm thấy không ổn, không ổn. Hắn muốn tự bạo. Bùm, huyết nhục bay tứ tung, uy áp đáng sợ trong nháy mắt bao trùm xung quanh. Thương Phi Lan lập tức lấy ra một bảo khí hình chung, bảo khí theo gió mà lớn lên, bảo vệ ba người bên trong, nhưng uy lực tự bạo của Vương Mãnh thực sự quá lớn, không đến một lát, trên bề mặt kim chung đã xuất hiện vô số vết nứt. Theo một tiếng răng rắc, kim chung vỡ vụn, uy áp ập tới, ngay lúc nguy cấp này, Tần Phong lại đứng trước mặt Thương Phi Lan và Lam Ngưng Sương. Hắn cắn chặt răng vận chuyển tất cả văn khí trong cơ thể, hóa thành một mặt hạo thiên kính cao bằng một người, rộng bằng hai người, uy áp đáng sợ cho dù bị kim chung tiêu giảm rất nhiều, nhưng vẫn không phải là cửu phẩm Tần Phong có thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, hạo thiên kính nổ tung, xung kích mạnh mẽ đánh bay Thương Phi Lan và Lam Ngưng Sương, càng trực tiếp đánh bay cả người Tần Phong, không khí hỗn loạn như lưỡi dao sắc bén, cắt vào dây thần kinh của Tần Phong, ép chặt huyết nhục toàn thân hắn. Hắn phun ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm. Trong lúc hôn mê, ngoài tiếng gió rít bên tai, tiếng cành cây bị gãy răng rắc, còn có tiếng gọi lo lắng của Thương Phi Lan và Lam Ngưng Sương. Ta, sắp chết rồi sao? Tần Phong nghĩ như vậy, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Đêm đã khuya, vạn vật tĩnh mịch. Vầng trăng treo cao, ánh trăng chiếu xuống vách núi hình đầu rắn, cả khu rừng sương mù đen bắt đầu rung chuyển nhẹ. Âm thanh xào xạc vang lên liên tục, trên núi, đá liên tục lăn xuống. Đột nhiên, Hai con ngươi đỏ rực khổng lồ như hai chiếc đèn lồng treo trên vách núi hình đầu rắn, vách núi này vậy mà sống lại, đầu rắn khổng lồ ngẩng đầu, nó dùng đôi mắt đỏ rực nhìn quanh bốn phía, sau đó há to miệng, khí đen phun ra, chưa đầy một nén nhang, toàn bộ khu rừng sương mù đen đã bị bao phủ bởi sương mù đen, dãy núi liên tiếp cũng bắt đầu ngọ ngoậy. Hít! Đau quá! Tần Phong từ từ mở mắt, là bóng tối mù mịt. Chuyện gì thế này, ta bị mù rồi sao? Tần Phong giật mình, muốn đứng dậy, nhưng lưng lại truyền đến một trận đau nhức, đau đến mức hắn nghiến răng nghiến lợi, không dám lộn nữa. Hắn thở nhẹ một hơi, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất xỉu, trong lòng có suy đoán. Chắc là do lúc đó xung kích của vụ nổ đã hất ta bay vào rừng sương mù đen, mà rừng sương mù đen mỗi khi đêm xuống, ánh trăng chiếu xuống, sẽ có sương mù đen che khuất bầu trời, cho nên ta không nhìn thấy gì cả. Chờ đã. Ta nhớ trong những không gian của Lam cô nương hình như có đá lửa. Tần Phong cẩn thận sờ soạt trong lòng, may mắn là những trữ vật và những không gian không bị mất. Hắn dùng thần thức dò xét vào trong nhẫn, không bao lâu liền lấy ra đá lửa và một chân nến. Sau khi châm nến, ánh lửa yếu ớt lay động, hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy mọi vật trong phạm vi một trượng. Đây là đâu? Thương cô nương bọn họ đâu? Chắc là không sao đâu nhỉ? Tần Phong cúi đầu xem xét vết thương của mình, áo ngoài đã rách nát, nhìn vào bên trong qua những chỗ rách của quần áo, từng vết máu khiến người ta kinh hãi. Tất nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương ở lưng, lúc này Tần Phong chỉ mong eo và thận của mình không có vấn đề gì, dù sao điều này cũng liên quan đến hạnh phúc sau này của hắn. Xung kích của vụ nổ không thể hất ta bay quá xa, cho nên ta cách ngoại vi rừng sương mù đen hẳn là rất gần, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của ta, hành động sợ là rất khó khăn. Thêm vào đó sương mù đen che khuất tầm nhìn, khiến ta căn bản không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, vạn nhất đi nhầm hướng, hậu quả không thể lường trước. Hơn nữa, nếu Thương cô nương và Lam cô nương không sao, nhất định sẽ đến tìm kiếm ta, nếu ta tự ý hành động, ngược lại sẽ thêm phiền phức cho họ. Sau khi phân tích, Tần Phong vẫn cảm thấy ở yên tại chỗ chờ trời sáng là cách làm ổn thỏa nhất. Vì vậy, hắn tìm một tư thế thoải mái nhất, không động đến vết thương, kiên quyết nằm im. Trong rừng rất yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng lại có tiếng xào xạc, âm thanh của thứ gì đó đang ngọ ngoậy, hắn đột nhiên nghĩ đến con hung thú kinh người trong rừng sương mù đen, âm thanh này không phải là do thứ đó phát ra chứ, trong những cuốn sách đã xem trước đây, có không ít giới thiệu về yêu quái trong núi, bên trong đa số là những thứ ăn thịt người không nhả xương. Tần Phong có chút sợ hãi, theo bản năng nuốt nước miếng. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú động trời, Tần Phong giật mình, bởi vì âm thanh này giống hệt như âm thanh hắn nghe thấy ban ngày, hơn nữa hình như rất gần hắn, không đến mức xui xẻo như vậy chứ. Rắc, rắc, đó là tiếng cành cây bị giẫm gãy, có thứ gì đó đang đến gần, sương mù đen cách đó một trượng che khuất tầm nhìn, phóng đại vô hạn nỗi sợ hãi trong lòng. Tần Phong phản phất đã nhìn thấy một con hung thú há to miệng đầy máu, cúi đầu, trừng mắt đỏ nhìn hắn. Sau đó nuốt chửng hắn, âm thanh đã gần trong gang tấc, nhưng lại dừng lại ngay mép vùng sáng. Tần Phong kinh hồn bạc vía nhìn chằm chằm vào hướng đó, không dám chớp mắt, bịch, một viên đá lăn vào vùng sáng. Thứ đó, sắp đến rồi, ở rìa vùng sáng và bóng tối, quả nhiên đã xuất hiện móng vuốt sắc bén của con hung thú đó. Nhìn kỹ thì thấy nó to bằng nửa bàn tay của hắn, hửng, chỉ lớn như vậy thôi, Tần Phong ngây người, hắn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Móng vuốt trắng của tiểu thú dường như vẫn đang thăm dò, duỗi ra rồi lại rụt về, cứ như vậy lặp đi lặp lại 3-4 lần, nó mới chậm rãi tiến lại gần. Cho đến khi toàn bộ thân hình của nó tiến vào vùng sáng, Tần Phong mới nhìn rõ toàn bộ hình dáng của nó. Đây là một tiểu thú màu trắng giống như mèo, bộ lông trắng xen lẫn lông đen, trên đỉnh đầu có hai cái tai nhỏ, phía dưới là đôi mắt nhỏ như ngọc bích, long lanh đáng yêu. Chỉ vậy thôi sao, Tần Phong hoàn toàn choáng váng. Con hung thú kinh người mà mọi người trong thành Tấn Dương đều biến sắc, được truyền tai nhau là ít nhất có tu vi tứ chuyển, chính là thứ này sao, không, không thể nào, nhất định là ta đã nhầm ở đâu đó. Tần Phong lắc đầu, dù sao thì tiếng gầm rú động trời cũng không thể nào là do tiểu gia hỏa trước mặt này phát ra được. Đúng vậy, con hung thú kia nhất định vẫn còn ẩn nấp trong màn sương mù đen phía trước, còn tiểu thú trắng này, nhất định cũng là đang chạy trốn, ai ngờ. Đúng lúc Tần Phong nghĩ như vậy, bụng của tiểu thú trắng kêu lên, tiếng gầm rú quen thuộc lại vang lên, gầm vang bên tai. Tần Phong há to miệng, hắn dù thế nào cũng không ngờ tới, tiếng gầm rú bá đạo vô cùng kia, vậy mà chỉ là tiếng kêu đói bụng của một tiểu thú trắng, hơ. Tần Phong cười khinh bỉ, nỗi sợ hãi trong lòng tan biến, chỉ là thứ nhỏ bé này, một cái rắm của hắn cũng có thể thổi bay nó. Tiểu thú trắng dường như nhìn ra sự khinh thường của Tần Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm vậy mà lại lộ ra vẻ mặt tức giận như con người, chỉ thấy nó há cái miệng nhỏ nhắn, hắt xì một cái, giống như đang hắt hơi. Nhưng chỉ với một cái hắt hơi này, vậy mà lại giống như một quả bom, trực tiếp đánh nát một tảng đá lớn bằng nửa người, những mảnh đá vỡ bịch bịch rơi vào mặt Tần Phong, giống như đang tát vào mặt hắn vậy. Một cái hắt hơi đã có uy lực như vậy, nếu tiểu gia hỏa này đánh rắm, chẳng phải có thể thổi bay ta sao? Tần Phong nuốt nước miếng, cố nặn ra một nụ cười vô hại. Tiểu thú trắng không để ý, ngược lại ngẩng đầu kêu lên một tiếng, dáng vẻ đó trông giống như hổ gầm núi rừng, nhưng có lẽ bởi vì nó còn quá nhỏ, dây thanh âm chưa phát triển hoàn toàn, nghe giống như meo vậy. Tiểu gia hỏa này có ý gì? Nó đang uy hiếp ta sao? Tần Phong âm thầm suy đoán, lại liếc nhìn những mảnh đá vỡ bên cạnh, so với tiếng meo này, vẫn là cái hắt hơi kia có sức uy hiếp hơn. Nhưng Tần Phong hiển nhiên là đã nghĩ nhiều, tiểu thú trắng chẳng qua là đang muốn đồ ăn của nó thôi. Chỉ thấy sương mù đen trên đỉnh đầu bắt đầu cuồn cuộn, không bao lâu, một cái đầu rắn khổng lồ thò vào, đôi mắt đỏ rực của nó quét qua một vòng, dừng lại trên người Tần Phong một lúc, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Tần Phong lập tức sợ đến mặt mũi trắng bệch, hắn nhận ra cái đầu rắn này, giống hệt như hình dạng của vách núi kia, đầu rắn khổng lồ không dừng lại quá lâu, liền chui trở lại màn sương mù đen. Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm, một xác trâu rừng to bằng hai người đàn ông trưởng thành bị ném xuống, tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Con thú nhỏ màu trắng tiến lại gần xác con bò rừng, ngửi ngửi rồi lộ ra vẻ mặt chán ghét, sau đó miễn cưỡng ăn. Trong Đại Càn Bách Yêu Chí, đối với loài yêu thú phổ biến như bò rừng có rất nhiều giới thiệu, xương của nó có thể dùng để luyện chế dược liệu ngâm tắm cho võ phu, huyết nhục là đại bổ, có thể tăng cường huyết khí của võ giả. Nhưng trong đó nhắc đến nhiều nhất chính là bộ lông cứng rắn của nó, đao kiếm bình thường khó có thể làm nó bị thương. Tần Phong thật không ngờ, con thú nhỏ màu trắng này trông không lớn, vậy mà có thể xé rách lớp da lông của bò rừng, răng nanh sắc bén như vậy, chẳng lẽ là dùng cao lộ tiết, con thú nhỏ gặm nhấm một hồi, ăn khoảng 1/5 huyết nhục của bò rừng, sau đó liền dừng động tác. Nó há miệng, thè lưỡi nhỏ, dường như có chút buồn nôn. Hay, con vật nhỏ này vậy mà còn kén ăn. Tần Phong nghĩ như vậy, rồi bụng phát ra tiếng kêu ùng ục, hắn xoa bụng, mặt mày ủ rũ. Nghĩ kỹ lại, bản thân cũng đã lâu không ăn gì rồi. Ngay lúc này, một cái chân trước bò rừng đầy máu rơi xuống trước mặt. Đây là cho ta, Tần Phong có chút kinh ngạc, hắn nhìn con thú nhỏ màu trắng, lên tiếng hỏi. Con thú nhỏ liếc mắt, meo, một tiếng, liền lại nhìn về phía xác bò rừng, nó dường như đang phiền não, rốt cuộc có nên nuốt hết thứ khó ăn như vậy hay không? Tần Phong có chút cảm động, yêu thú cũng không phải như trong sách nói, toàn là loài mãnh thú ăn thịt người không nhả xương. Hắn nhìn móng bò sống trước mặt, trực tiếp gặm chắc chắn là không được, nhất định phải nghĩ cách xử lý một chút. Vì vậy, hắn thu thập một ít cành cây gần đó, dùng hỏa chiếc châm lửa, định nướng lên. Thuận tay nhặt một mảnh đá vụn sắc bén, rạch vài đường trên móng bò, sau đó dùng một cành cây nhỏ cứng cáp, gọt nhọn đầu, cắm vào móng bò, bắt đầu nướng trên lửa. Thời gian dần trôi, mỡ trong huyết nhục bị lửa nướng ra, rơi xuống than củi bên dưới phát ra tiếng xèo xèo, kèm theo đó là mùi thơm nồng nàn. Thấy móng bò đã chín khoảng 7-8 phần, Tần Phong lại lấy từ trong giới chỉ ra mấy quả ớt, nghiền thành bột, rắc vào những vết rạch bằng đá lúc trước. Ớt được lửa nướng, kết hợp với mùi thơm của mỡ, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta thèm ăn. Tần Phong cầm lấy móng bò, đợi nguội bớt rồi cắn một miếng lớn, lập tức lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Tích tắc, tích tắc. Tiếng gì vậy? Tần Phong cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào, con thú nhỏ màu trắng đã đến trước mặt, nó ngẩng đầu nhỏ, chảy nước miếng, trong con ngươi toàn là móng bò nướng. Ặc. Ngươi muốn ăn một miếng? Con thú nhỏ gật đầu. Tần Phong nhướng mày, đưa móng bò nướng đến trước mặt con thú nhỏ, sau đó chỉ trong chớp mắt, đợi đến khi Tần Phong kịp phản ứng, móng bò trong tay hắn chỉ còn lại một cái gậy xương bò, ta mẹ nó mới ăn được một miếng. Tần Phong trừng lớn mắt, muốn khóc mà không ra nước mắt, càng khiến hắn câm nín hơn là, con thú nhỏ này hiển nhiên là chưa ăn đủ. Nó chạy về phía xác bò rừng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Phong, dùng thân thể nhỏ bé của nó, đẩy cái xác bò to lớn đến trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi. Xác bò rừng này quá lớn, muốn nướng thì phải chia nhỏ ra. Con thú nhỏ hiểu ý, giơ móng vuốt lên, cào vài cái trên xác bò rừng, cái xác bò khổng lồ lập tức bị chia thành vô số mảnh. Tần Phong hít sâu một hơi, con vật nhỏ này cũng quá hung hãn. Củi ở đây không đủ, ngươi phải kiếm thêm một ít. Con thú nhỏ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, meo, một tiếng, chỉ trong chốc lát, vô số cành cây rơi xuống, vừa nhìn là biết do con rắn khổng lồ kia làm. Được rồi, tên cu ly này xem ra là định sẵn rồi. Tần Phong vừa định ra tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Con rắn khổng lồ kia vừa nhìn là biết là lão đại trong Hắc Vụ Lâm, nói không chừng Hắc Vụ này cũng là do nó tạo ra, mà con thú nhỏ màu trắng trước mặt này vậy mà có thể sai khiến con rắn lớn kia. Nếu đã như vậy, ta có thể nhờ con thú nhỏ bảo con rắn lớn đưa ta rời đi không? Nghĩ đến đây, Tần Phong ho khan một tiếng nói, muốn ăn thịt nướng lúc nãy không? Con thú nhỏ gật đầu. Vậy ngươi giúp ta một việc, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ làm thịt nướng cho ngươi ăn, thế nào? Con thú nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại gật đầu. Ta là vô tình đi vào khu rừng này, đợi lát nữa ta nướng bò rừng cho ngươi xong, ngươi có thể nhờ con rắn lớn lúc nãy đưa ta rời đi không? Con thú nhỏ màu trắng ngửa mặt lên trời, meo, một tiếng, cùng lúc đó, bên tai Tần Phong lại vang lên một giọng nữ phong tình vạn chủng, nếu ngươi có thể cho tiểu chủ ăn hết số thịt này, ta không chỉ đưa ngươi rời đi, ta còn đưa hai nữ tử cùng đi với ngươi rời đi. Giọng nói này, là con rắn lớn kia. Vậy mà là một con rắn cái, hai nữ tử kia, Lam cô nương và Thương cô nương. Bọn họ quả nhiên không sao, Tần Phong mừng rỡ, chắp tay hướng về phía Hắc Vụ phía trên nói, tiền bối rắn lớn yên tâm, vãn bối nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hưng phấn, liền muốn đứng dậy nướng thịt, lại quên mất còn có thương thế trên người, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc này, một giọt nước rơi xuống đỉnh đầu hắn, lập tức hóa thành màn nước bao phủ toàn thân. Tần Phong kinh ngạc phát hiện, vết thương sau lưng hắn vậy mà không còn đau nữa, không chỉ như vậy, ngay cả vết máu trên người cũng đang nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Giọt nước kia rốt cuộc là thần vật gì, vậy mà có hiệu quả đáng sợ như vậy, còn ngẩn ra đó làm gì? Không muốn rời đi nữa, giọng nữ lại vang lên. Tần Phong không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu nướng thịt. Thời gian trôi qua, mùi thơm nồng nàn lại tỏa ra, xác bò rừng hoàn toàn hóa thành thịt nướng, con thú nhỏ màu trắng chảy nước miếng, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tần Phong nhìn nội tạng con thú nhỏ màu trắng không ăn, thầm nghĩ đây chính là thứ tốt, lập tức dùng giới chỉ thu lại, sau đó ngẩng đầu hỏi, tiền bối rắn lớn, bây giờ có thể thả vãn bối cùng hai người bạn rời đi chưa? Ta tự nhiên nói được làm được. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy Hắc Vụ trong rừng núi bắt đầu cuồn cuộn, cuồng phong ập đến, hóa thành lốc xoáy, vậy mà trực tiếp cuốn Tần Phong lên. Sau đó còn chưa kịp để Tần Phong kêu lên, thân thể hắn đã bị thổi ra khỏi Hắc Vụ Lâm, vững vàng rơi xuống chân núi. Tiền bối, còn hai người bạn của ta, Tần Phong hô to. Chỉ thấy ở rìa Hắc Vụ Lâm gần đó, lại có hai bóng người bị cuồng phong cuốn ra, nhìn kỹ, chẳng phải là Lam Ngưng Sương hai người sao, cô gia. Ba người lại gặp nhau, không khỏi kích động. Tần Phong và Lam Ngưng Sương trò chuyện về những chuyện xảy ra sau khi bị xung kích đánh tan, còn Thương Phi Lan bên cạnh lại nhìn Hắc Vụ Lâm, nhíu mày. Trong Hắc Vụ Lâm, con thú nhỏ màu trắng ăn uống rất vui vẻ, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng được ăn đồ ăn ngon như vậy. Lúc này, trong Hắc Vụ vang lên giọng nữ, tiểu chủ, thứ này thật sự ngon như vậy sao? Có thể cho ta nếm thử một chút không? Con thú nhỏ màu trắng do dự một hồi, miễn cưỡng đẩy ra một miếng thịt nướng nhỏ nhất. Lực hút khổng lồ ập đến, miếng thịt nướng bay vào trong Hắc Vụ, sau đó liền nghe thấy tiếng, ưng, một tiếng, đó là âm thanh cực kỳ thỏa mãn. Tiểu chủ, thứ này quả thật ngon, ta nếm thêm một miếng nữa. Con thú nhỏ giật mình, vội vàng nhảy dựng lên, nó vừa định từ chối, nhưng miếng thịt nướng lớn nhất bên cạnh đã bay vào trong Hắc Vụ trong nháy mắt, lại là tiếng, ưng. Con thú nhỏ không ngừng kêu lên trời, trên tròng mắt đều phủ một tầng hơi nước, hiển nhiên là ủy khuất đến cực điểm. Tiểu chủ, nếu ngươi còn muốn ăn, ta bắt tên kia lại làm cho ngươi ăn. Nghe được lời này, con thú nhỏ hơi yên tĩnh lại, sau đó lại thấy một miếng thịt nướng bên cạnh bay đi, meo. Tiếng kêu phẫn nộ. Âm thanh thỏa mãn. Trên đường trở về, Lam Ngưng Sương kinh ngạc nói, cự xà, tiểu thú trắng, đây chính là bí mật của Hắc Vũ Lâm. Nơi này quả nhiên nguy hiểm. Nhưng cô gia, người bị chấn bay bởi uy lực của vụ nổ, tại sao lại bình an vô sự? Lúc đó, đại xà tiền bối đã nhỏ một giọt nước lên đầu ta, giọt nước đó hóa thành sương mù bao phủ toàn thân ta, không bao lâu liền chữa khỏi thương thế. Nhưng ta không biết đó là thứ gì. Tần Phong xoa cằm đáp. Lúc này, Thương Phi Lan vẫn im lặng suốt dọc đường lên tiếng, Long Tiên có khả năng chữa trị thương thế và cường kiện thể phách, xem ra, cự xà trong Hắc Vũ Lâm sắp hóa rồng. Tần Phong dừng bước, sắc mặt cứng đờ, chết tiệt, chẳng phải là nói giọt nước đó là nước miếng sao, nhưng may mà đó là một con rắn cái, ít nhất trong lòng cũng dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Tần Phong vẫn đang tự an ủi, đột nhiên nhìn thấy cánh tay trái của Thương Phi Lan, vẫn trắng nõn như thường. Nhưng lúc đó nàng vì cứu hắn, rõ ràng đã bị thương, hơn nữa lúc trước gặp quỷ tu trong thành, nàng trúng quỷ độc, cũng chỉ trong chốc lát, thương thế do quỷ độc đã khỏi hẳn, đây là chuyện gì? Trong đầu Tần Phong suy nghĩ miên man, kết hợp với chuyện Long Tiên, một đáp án dường như đã sắp hiện ra. Đây là Long Tiên, ngươi bôi một giọt lên mu bàn tay, thương thế sẽ lành. Thương Phi Lan lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ ngọc nhỏ, trực tiếp ném cho Lam Ngưng Sương. Long Tiên là thứ rất quý hiếm, ngay cả trong Phụng Thiên Thành cũng rất khó gặp, ngươi thật sự bằng lòng cho ta dùng sao? Lam Ngưng Sương thần sắc phức tạp. Thứ này nhà ta còn rất nhiều, ngươi cứ dùng đi. Thương Phi Lan vẻ mặt bình thản, chỉ là khi Lam Ngưng Sương mím môi bôi một giọt lên mu bàn tay, khóe mắt nàng vẫn theo bản năng giật giật. Đa tạ. Thương Phi Lan thu hồi lọ ngọc. Tần Phong đứng bên cạnh nhìn tất cả, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng thương cô nương bản thể là rồng, hóa ra chỉ là năng lực siêu cấp. Nhưng phải nói là, Long Tiên quả không hổ là thứ sản sinh từ trên người rồng, không chỉ có thể chữa trị thương thế, còn có thể cường kiện thể phách. Mà nói, cường kiện thể phách này có thể cụ thể đến bộ phận nào đó không? Tần Phong cúi đầu nhìn xuống chỗ nào đó, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong lòng, với mối quan hệ giữa hắn và thương cô nương, mượn 10 giọt 20 giọt Long Tiên hẳn là không thành vấn đề chứ, thương cô nương. Cút, Thương Phi Lan nhìn thấy động tác của Tần Phong, trong đôi mắt màu xanh nhạt, xen lẫn một tia xấu hổ. Ta còn chưa nói gì, sao lại tức giận, nữ nhân thật là khó hiểu. Tần Phong rụt cổ lại, chuyện mượn Long Tiên tự nhiên không dám nhắc lại. Ba người trở về Tấn Dương Thành, đã đến giờ sửu, may mà trong Tấn Dương Thành không có lệnh giới nghiêm, nếu không bọn họ e là ngay cả cửa thành cũng không vào được. Tần Phong tạm biệt Thương Phi Lan, nhưng không biết vì sao, nàng không đáp lại, trước khi đi còn trừng mắt nhìn hắn một cái, thật là kỳ quái. Trở lại phủ đệ mới của Tần gia, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Khi Tần Phong hai người đi ngang qua hồ nước, trong đình lại có bóng hình trắng nõn kia, lặng lẽ ngồi trên xe lăn, nhìn mặt nước trong veo trước mặt, bóng lưng cô độc kia, không hiểu sao lại khiến người ta đau lòng. Lam cô nương, cô gia có chuyện gì? Thương thế của tiểu thư nhà ngươi thật sự không thể chữa khỏi sao? Nếu dùng Long Tiên thì sao? Lam Ngưng Sương ủ rũ nói, cô gia không biết, Long Tiên tuy quý, nhưng với năng lực của Liễu gia muốn cầu cũng không phải là khó, nhưng thương thế của tiểu thư căn bản là người thường không thể tưởng tượng được, muốn chữa khỏi, khó như lên trời. Liễu gia chủ và Liễu lão gia cũng từng tìm vô số cách, đều là công cốc. Tần Phong thở dài, vỗ vai Lam Ngưng Sương, ngươi cũng đừng nản lòng, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không bền, thương thế của tiểu thư nhà ngươi, chung quy sẽ có cách. Cho dù trên đời thật sự không có cách, ta cũng sẽ nghĩ ra cách đó. Lam Ngưng Sương gật đầu, cũng không biết vì sao, rõ ràng cô gia chỉ nói một câu an ủi đơn giản, nhưng sâu trong lòng nàng lại nguyện ý tin tưởng. Ta tự mình về lấy nước rửa mặt rồi đi ngủ, ngươi ở đây bầu bạn với tiểu thư nhà ngươi. Nói xong, Tần Phong xoay người rời đi. Cô gia, có cần ta hầu hạ người tắm rửa không? Tần Phong lảo đảo, thân hình dừng lại tại chỗ, rõ ràng là đang giãy giụa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn khoát tay, một mình rời đi. Lam Ngưng Sương nhìn bóng lưng rối rắm của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Liễu Kiếm Ly, bắt đầu từ từ kể lại những gì đã gặp phải sau khi rời khỏi Tần phủ. Tiểu thư, cô gia là nam tử có trách nhiệm. Tiểu thư, cô gia nói, sẽ nghĩ ra cách chữa khỏi thương thế cho người. Tiểu thư, ta tin tưởng cô gia có thể làm được. Ánh trăng như nước, yên tĩnh không một tiếng động, Liễu Kiếm Ly nhìn trăng tròn in bóng trên mặt hồ, trong đôi mắt tuyệt mỹ kia, cũng in lên một phần trăng sáng. Nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Ngày hôm sau, Tần Phong đang ngủ say bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Hắn mơ màng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã lên cao. Mặc quần áo xong đẩy cửa phòng ra, mới từ miệng Thanh Nhi biết được, bên ngoài ồn ào như vậy là vì lão cha đã trở về. Từ Tấn Dương Thành đến Kỳ Dương Trấn cách nhau trăm dặm, cộng thêm thời gian mua bán vận chuyển hàng hóa, nếu phi ngựa không ngừng nghỉ, cũng gần đến lúc này. Tần Phong đến cổng chính Tần Phủ, lão cha nhà hắn đang ở đó sai người dỡ hàng. Do thời tiết lạnh, cộng thêm việc đắp chăn bông nên khí lạnh không bị thoát ra ngoài, cá trên xe ngựa vẫn còn tươi. Tần Phong chào hỏi Hình Thịnh. Tần Kiến An nghe thấy động tĩnh, bước đến cười nói, Phong Nhi, phương pháp ướp lạnh của con thật sự khả hành, Tấn Dương Thành gần núi, phụ cận không có sông, những con cá này là hàng hiếm, nếu bán lại, nhất định có thể kiếm được một khoản kha khá. Nông cạn. Sao vậy? Cha nói có gì sai, Tần Kiến An vẻ mặt khó hiểu. Bán chút cá thì kiếm được mấy đồng, làm sao vực dậy Vọng Nguyệt Cư? Chúng ta muốn kiếm thì phải kiếm lớn, hàng tinh thảo mua về chưa? Tần Kiến An chỉ vào ba chiếc xe ngựa phía sau, đều ở trên đó, vốn dĩ ta muốn dỡ xuống hai xe để chở cá, dù sao thì những loại thủy thảo này có thể dùng vào việc gì. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của con trước khi đi, liền cắn răng, không làm như vậy. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa lại bị tên ngốc này hại chết. Muốn làm ra một nồi lẩu hoàn hảo, hàng tinh thảo này là không thể thiếu, cha sai người lấy ra một sọt hàng tinh thảo, và vài con cá đưa vào phòng bếp. Con muốn làm gì? Tự nhiên là xuống bếp. Tần Kiến An nhíu mày, quân tử xa bếp núc, con là người đọc sách, làm những việc này làm gì, sai người bên dưới làm là được rồi. Con muốn làm thứ mà trước đây chưa từng có ai làm, con phải tự mình nêm nếm. Tần Phong vẫn kiên trì. Không được, ta không đồng ý, Tần gia khó khăn lắm mới có một người đọc sách như con, nếu chuyện con xuống bếp truyền ra ngoài, thì ra thể thống gì? Cha, sổ sách ở thư phòng, không biết nhị nương xem xong sẽ có cảm tưởng gì? Các ngươi động tác nhanh nhẹn chút, còn không mau giúp con ta chuyển những thứ này vào phòng bếp. Đã tìm được cách sử dụng lão cha một cách chính xác. Đến tối, đã đến giờ cơm, cả nhà cùng đến đại sảnh. Ngay cả Lam Ngưng Sương và Hình Thịnh cũng bị Tần Phong gọi đến. Tiểu thư nhà ngươi không đến sao? Tần Phong liếc mắt nhìn về phía cửa đại sảnh, nhưng không thấy bóng dáng áo trắng kia. Lam Ngưng Sương lắc đầu, tính tình tiểu thư nhà nàng vốn đã lạnh nhạt, thêm vào đó là biến cố của Vạn Kiếm Tông. Liễu Kiếm Ly hiện tại, phần lớn thời gian đều thích một mình độc xử. Thôi vậy, lát nữa ngươi lấy chút đồ ăn mang cho nàng ấy. Lam Ngưng Sương vốn muốn trả lời, dù mang cho tiểu thư, nàng ấy cũng sẽ không ăn, nhưng lời đến bên miệng, nàng vẫn lặng lẽ gật đầu. Phong Nhi, rốt cuộc con muốn cho chúng ta ăn cái gì, làm thần thần bí bí như vậy, nhị nương tò mò, lúc này trên bàn ăn vẫn trống không. Tần An sờ sờ bụng mình, hắn thân là võ phu, vốn đã ăn uống kinh người, thêm vào đó Hình Thịnh trở về, hai người luyện tập một phen, lúc này đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng. Đừng vội. Tần Phong mỉm cười, sau đó vỗ tay, hạ nhân bên ngoài nghe được ám hiệu đã định trước, nhao nhao bưng từng đĩa nguyên liệu nấu ăn, bày lên bàn ăn. Các loại nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, có thịt heo thái lát, có cá thái mỏng, có cải thảo, có đậu phụ. Nhưng mọi người lại càng thêm nghi hoặc, bởi vì những thứ này đều là đồ sống. Phong Nhi, con ở trong bếp loay hoay nửa ngày, là để cho chúng ta ăn những thứ này sao? Còn cả đĩa da lông lá này là thứ gì? Tần Kiến An trừng mắt, chỉ vào bàn ăn. Cha, đừng vội, đồ ăn còn chưa lên đủ. Tần Phong cố ý làm ra vẻ thần bí. Lời vừa dứt, một hạ nhân cẩn thận bưng cái lò lửa nhỏ dùng để sắc thuốc, đặt ở chính giữa bàn ăn. Tần Kiến An vừa định hỏi lại, một mùi hương nồng nàn bay vào đại sảnh, phả vào mũi, không bao lâu sau, lại có hai hạ nhân một trái một phải bưng một cái nồi lớn, vững vàng đặt lên lò lửa. Mọi người tò mò, thò đầu nhìn vào trong nồi, chỉ thấy nước đỏ sôi sùng sục, hương thơm tỏa ra bốn phía, trên mặt nước còn nổi rất nhiều quả đỏ to bằng ngón tay cái, không biết là thứ gì. Lam Ngưng Sương tự nhiên nhận ra, đó là chu hồng quả, trong khoang mũi dường như lại tràn ngập mùi hăng hắc kia, thực dục bị hương thơm gợi lên trong nàng lập tức giảm đi hơn phân nửa, thậm chí trong lòng đã bắt đầu tính toán, lát nữa phải tìm cớ gì, thoát thân trước một bước. Phong Nhi, nồi nước đỏ này là, nhị nương nghiêng đầu hỏi. Đây là nước dùng con làm ra hôm nay, mọi người cho nguyên liệu nấu ăn vào nhúng một chút, không bao lâu sau là có thể gấp lên ăn. Tần Phong vẻ mặt tự tin, nhưng mọi người ở đây lại không một ai động đũa. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Tần Phong, hắn tự mình gấp một miếng cá, cho vào nồi, nhẹ nhàng khuấy vài cái, sau đó lại gấp lên. Vừa vào miệng liền tan, vô cùng ngon, mọi người nhìn nhau, vẫn không có động tác. Suýt nữa quên còn thứ đó chưa lấy. Tần Phong chép chép miệng, hướng ra ngoài hô, Thanh Nhi, giúp ta bưng tất cả những đĩa nhỏ trên bàn bếp đến đây. Vâng, đại thiếu gia. Thanh Nhi đáp, không bao lâu sau, một khay đủ loại đĩa nhỏ được bưng lên bàn ăn. Mọi người chỉ thấy Tần Phong đổ một đĩa thịt heo vào nồi, mỗi một lúc, liền gắp miếng thịt, chấm vào nước chấm trong đĩa nhỏ, cho vào miệng, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Lặp đi lặp lại như vậy, Tần An cuối cùng cũng không nhịn được nữa, động đũa. Khi hắn do dự cho miếng thịt heo đầu tiên vào miệng, hai mắt sáng lên, động tác trên tay lập tức nhanh hơn, không bao lâu sau, một nồi thịt heo đã được hắn một mình ăn hết. Đại ca, thứ này ngon quá. Tần An nhai miếng thịt trong miệng, nói năng không rõ ràng. Nghe vậy, những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng cũng bắt đầu động đũa, sau đó liền không thể kiềm chế được, chỉ có một mình Lam Ngưng Sương đứng một bên, nhìn chu hồng quả trong nồi kia mà e ngại. Tần Phong nhìn ra tâm tư của nàng, đưa một bát đậu phụ đã được trụng cười nói, nếm thử xem. Cô gia, con vẫn là thôi vậy. Lam Ngưng Sương vẻ mặt cứng đờ. Chỉ cần nếm một miếng, nếu ăn không quen, ta cũng không làm khó ngươi, lát nữa sẽ dặn dò người trong bếp nấu cho ngươi một bát mì. Cái này. Vậy được rồi. Lam Ngưng Sương gắp một miếng đậu phụ, nhìn lớp dầu đỏ dính trên bề mặt, vẻ mặt do dự. Nàng thở nhẹ một hơi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cho miếng đậu phụ vào miệng một ngụm. Đầu lưỡi rất nóng, sau đó là vị tươi ngon, mềm mại, cay nồng, lấp đầy toàn bộ vị giác. Hai mắt Lam Ngưng Sương đều sáng lên. Thế nào, Tần Phong mỉm cười. Ngon, Lam Ngưng Sương để lại câu nói này, sau đó liền gia nhập vào đội quân cuốn sạch thức ăn như gió. Nguyên liệu nấu ăn trên bàn ăn hết đĩa này đến đĩa khác, nhưng miếng thịt mỏng lông lá kia, lại không ai động đũa. Tần Phong thấy vậy không để ý, thứ lòng bò này ngày thường đều bị người ta vứt bỏ trực tiếp, bọn họ tự nhiên không biết thứ này ăn ngon đến mức nào. Gấp một miếng, cho vào nồi, nhúng 7 lên 8 xuống, chấm vào tỏi băm mè, cho vào miệng. Âm thanh giòn tan, khiến tất cả mọi người dừng đũa, nhao nhao nhìn sang. Đại ca, thứ huynh ăn là cái gì? Nhìn có vẻ ngon đấy. Tần An nuốt nước miếng. Thứ này là dạ dày của mãng ngưu, ta còn gọi nó là khăn lông, nhị đệ, ngươi ăn nhiều một chút, nó có thể bổ sung huyết khí trong cơ thể ngươi. Mãng ngưu, mọi người kinh ngạc, đó là yêu thú, da dày thịt béo, xương cốt và huyết nhục đều là thứ có giá trị không nhỏ, là thứ võ phu yêu thích nhất, nhưng dạ dày bò này không phải là lòng bò sao, thật sự có thể ăn. Tần An bán tính bán nghi, gấp một miếng, cho vào nồi. Chú ý là nhúng 7 lên 8 xuống. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ giòn. Tần Phong nhắc nhở. Tần An nghe vậy sửng sốt, sau đó làm theo, cho vào miệng, nhai, âm thanh giòn tan lại vang lên, vẻ mặt hắn lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Thế nào, cha mẹ ở bên cạnh hỏi, Hình Thịnh cũng đang chờ câu trả lời. Tối nay ăn nhiều thứ như vậy, khăn lông này, ta cảm thấy là ngon nhất. Mọi người nghe vậy, nhao nhao động đũa, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, không bao lâu sau, một đĩa lớn khăn lông đã hết sạch. Tần Kiến An vẫn chưa thỏa mãn, Phong Nhi, thứ gọi là khăn lông này còn nữa không? Có thì có, nhưng cũng không còn nhiều, số còn lại ta muốn dùng để chấn hưng vọng nguyệt cư, làm báu vật trấn quán. Tần Phong thề son sắt, thứ này không chỉ ngon, mà còn có thể tăng cường huyết khí của võ phu, nhất định có thể bán chạy. Những người còn lại nghe vậy, đều nói tiếc nuối. Cô gia, một bàn đồ ăn này gọi là gì? Dù là ở Phụng Thiên Thành, ta cũng chưa từng ăn đồ ăn ngon như vậy. Hình Thịnh hỏi. Ta gọi nó là lẩu. Bàn ăn được dọn sạch, mọi người xoa xoa bụng nhau nhau rời đi. Lam Ngưng Sương bưng một bát nhỏ đến đình nghỉ mát bên hồ nước, nói với bóng dáng áo trắng kia, tiểu thư, đây là lẩu do cô gia sáng tạo ra, hương vị rất ngon. Liễu Kiếm Ly vẫn nhìn trăng sáng trong hồ, không đáp lại. Lam Ngưng Sương thở dài một hơi, phản ứng này cũng nằm trong dự liệu của nàng, võ giả bước vào thất phẩm liễm tức, nếu không ngưng tụ huyết khí hóa thành kình khí, trên lý thuyết có thể thời gian dài không ăn đồ ăn. Mà tiểu thư nhà nàng từ Vạn Kiếm Tông trở về Phụng Thiên Thành, liền không ăn gì nữa. Lam Ngưng Sương hiểu, đây là biểu hiện tiểu thư đã hết hy vọng, muốn từ bỏ thần võ chi đạo. Tiểu thư, ta để bát này bên cạnh người, nếu đói, người liền ăn một chút. Lam Ngưng Sương đặt bát nhỏ xuống, lặng lẽ rời đi. Mà sau khi nàng rời đi không lâu, sống mũi ngọc ngà của Liễu Kiếm Ly khẽ động, nàng hơi nghiêng mắt nhìn bát nước đỏ nhỏ kia, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tấn Dương Thành, trong phủ thành chủ. Ngươi nói cái gì, tên tiểu tử Tần Phong kia không chết, Diệp Hằng giận dữ. Bẩm đại nhân, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, ngàn vạn lần thật. Tên họ Vương vô dụng, khó trách bị Đường gia bỏ rơi, sớm biết như vậy, đã nên ném hắn vào nơi hoang dã, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, Diệp Hằng hung hăng vỗ bàn. Cha không cần tức giận, hài nhi còn một kế. Diệp Lạc Đình ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Ồ, ngươi có kế sách gì? Gia chủ Tần gia Tần Kiến An ở Trung Thành có một tửu lâu gọi là Vọng Nguyệt Cư, mấy tháng nay thua lỗ nghiêm trọng, đã sớm thu không đủ chi. Mà theo con được biết, mấy ngày trước, bọn họ vì mua tân trạch, tiền bạc trong nhà tiêu hao 8-9 phần, đã túng bách. Nếu chúng ta tiếp tục hạ thấp giá thức ăn của tửu lâu dưới trướng, khiến Vọng Nguyệt Cư của bọn họ không tiếp nhận được việc buôn bán, nhất định có thể kéo sập toàn bộ Tần gia, sau đó lại từ từ tính toán. Diệp Hằng nghe vậy, hai mắt sáng lên, tốt, kế sách hay, quả không hổ là con trai ta. Nếu như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Hài nhi lĩnh mệnh. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Tần Phong đã mặc quần áo chỉnh tề và rời khỏi phòng. Hôm nay hắn phải đến Vọng Nguyệt Cư, phát dương quang đại món lẩu, sau đó kiếm bộn tiền, gọi Thanh Nhi đến dặn dò vài tên hạ nhân mang theo nguyên liệu cần thiết, Tần Phong liền định rời khỏi Tần Phủ, đi đến Vọng Nguyệt Cư. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Lam Ngưng Sương bưng một cái bát nhỏ, vẻ mặt u sầu đi về phía nhà bếp. Tần Phong nhớ cái bát nhỏ đó, bên trong vốn nên là thức ăn tối qua của Liễu Tiểu Thư, nhưng lúc này nhìn vào, đồ ăn bên trong rõ ràng là chưa hề động đũa, hắn lập tức tiến lên chặn Lam Ngưng Sương lại, cau mày hỏi, chuyện này là sao? Tiểu Thư không có khẩu vị. Lam Ngưng Sương ánh mắt có chút lãng tránh. Hừ, không có khẩu vị, là chỉ tối qua không có khẩu vị, hay là vẫn luôn không có khẩu vị, hôm qua khi Tần Phong đến nhà bếp bận rộn, liền nghe hạ nhân nhắc đến, thức ăn chuẩn bị cho Liễu Kiếm Ly, thường khi bưng về đều không hề động đũa. Cô gia. Lam Ngưng Sương muốn nói lại thôi, thần sắc bi thương. Tần Phong thở dài một hơi, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Tiểu thư nàng. Từ khi từ Vạn Kiếm Tông trở về, liền vẫn luôn như vậy. Tần Phong sững sờ, trong lòng đại khái ước lượng thời gian, gần như đã gần 20 ngày, thời gian dài như vậy không ăn cơm, nếu Liễu Kiếm Ly không phải là võ phu, trong cơ thể huyết khí nồng đậm, người thường sợ là đã sớm chết đói, hồ đồ. Tần Phong quát lớn một tiếng, lập tức đến nhà bếp tự mình nấu một bát mì, sau đó bưng bát mì đi về phía hồ nước trong phủ. Cô gia, vẫn là đừng đi nữa, tiểu thư nàng sẽ không ăn đâu. Lam Ngưng Sương khuyên nhủ, trong giọng nói có chút ý tứ cầu xin, nàng vừa sợ tiểu thư khó xử, lại sợ cô gia khó chịu. Các ngươi Liễu gia chiều nàng, ta có thể sẽ không chiều nàng, nàng đã gả đến Tần gia, vậy thì phải tuân theo quy củ của Tần gia chúng ta, không ăn cơm, giống cái dạng gì chứ? Không phải là độ kiếp thất bại sao? Không phải là thân thể có vấn đề sao? Từ trên cao ngã xuống, leo lên lại khó khăn như vậy sao? Ta thân là phu quân của nàng, hôm nay liền để ta đến mắng tỉnh nàng. Tần Phong, nghe Lam Ngưng Sương ngây người. Tần Phong cũng không biết mình tại sao lại tức giận như vậy, có lẽ là bởi vì bóng lưng cô đơn lẻ loi kia, có lẽ là bởi vì danh nghĩa vợ chồng của hai người, lại có lẽ là một số nguyên nhân khác, nhưng hắn chính là không muốn nhìn thấy Liễu Kiếm Ly tiếp tục tự sa ngã nữa. Nhìn thấy Lam Ngưng Sương không còn ngăn cản, hắn sải bước đi về phía hồ đình Tần phủ. Thanh Nhi vẫn luôn đi theo Tần Phong, sợ xảy ra chuyện, chạy như bay về phía căn phòng của Tần lão gia. Không bao lâu, Tần Kiến An và nhị phu nhân liền vội vàng chạy đến hồ nước, trốn ở phía sau góc tường lén lút quan sát. Xong rồi, Phong Nhi thằng nhóc này giống ta, có bá khí, có đảm đương, nhưng Liễu gia khuê nữ tính tình cao ngạo, vạn nhất đợi lát nữa Phong Nhi quát mắng nàng, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Tần Kiến An lo lắng không thôi. Có bá khí, có đảm đương, nhị phu nhân bên cạnh nghe vậy, không biết nên tiếp lời như thế nào. Bên ngoài hồ đình, Lam Ngưng Sương đứng từ xa ở hành lang, không tiến lên, nàng từng khuyên tiểu thư vô số lần, nhưng đều không có hiệu quả. Có lẽ, bệnh nặng còn cần thuốc mạnh, tiểu thư hiện tại, quả thực cần một người mắng tỉnh nàng, mà cô gia, là người thích hợp nhất. Tần Phong đi đến trước mặt Liễu Kiếm Ly, đối phương chậm rãi ngẩng lên dung nhan tuyệt mỹ, yên lặng nhìn hắn, đôi mắt kia bình tĩnh dị thường, không hề gợn sóng. Tần Phong vốn định nói vài câu nặng lời, nhưng đứng trước mặt đương sự, trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên rất nhiều từ ngữ. Kỳ tài cổ kim của đại càn, thiên phú kiếm đạo tuyệt luân, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, kiếm thần tương lai. Nếu chọc giận nàng, trời mới biết sẽ như thế nào. Tần Phong nuốt nước miếng, lời nói đầy bụng, đến bên miệng liền lập tức đổi vị, nương tử, nghe nói nàng đã lâu không ăn cơm, đây là phu quân đặc biệt nấu mì cho nàng nhiệt ăn đi. Lam Ngưng Sương ngây người, chuyện này không giống như dự đoán. Tần Kiến An trốn ở góc tường há hốc mồm. Nhị phu nhân liếc mắt nhìn bên cạnh, trầm mặc một lát sau nói, Phong Nhi, quả thực giống ngươi. Trong hồ đình, một mảnh yên tĩnh, vài hơi thở sau, Liễu Kiếm Ly khẽ lắc đầu, liếc mắt sang chỗ khác, lại nhìn về phía mặt hồ. Nhìn sườn mặt bình tĩnh của Liễu Kiếm Ly, Tần Phong âm thầm thở dài, nhàn nhạt nói, hôm nay bát mì này nàng không ăn, ta sẽ không đi. Nói xong câu đó, Tần Phong bưng bát mì, đứng bất động bên cạnh nàng. Gió nhẹ thổi qua, lùa tóc hai người, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nhất thời không nói gì. Khoảng một nén nhang sau, đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân khẽ mở, tại sao? Tần Phong có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Liễu Kiếm Ly mở miệng nói chuyện, giống như ngọc thạch va chạm, thanh thúy phi phàm. Nàng là nương tử của ta, ta là phu quân của nàng, phu quân quan tâm nương tử, vốn là chuyện đương nhiên, cần gì lý do. Để mì xuống, ta sẽ ăn. Liễu Kiếm Ly trầm mặc một lát, đáp ứng. Tần Phong không hề động, nàng ăn xong, ta liền đi. Hai người lại rơi vào thế giằng co. Vài hơi thở sau, Liễu Kiếm Ly rốt cuộc đưa tay ngọc ra, nhận lấy bát mì trong tay Tần Phong, Lam Ngưng Sương và vợ chồng Tần Kiến An ở phía xa nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra thần sắc vui mừng. Ngón tay ngọc khẽ gạt, đôi môi đỏ mọng hé mở, cho dù là ăn mì, Liễu Kiếm Ly cũng làm hai chữ tao nhã đến cực hạn. Tần Phong thậm chí có chút mong đợi, mỹ nhân như vậy, nếu như ngày sau lại cầm kiếm, vậy sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ như thế nào, có lẽ giết người rơi máu, trong tay nàng đều có thể trở thành nghệ thuật. Bát mì đã trống rỗng, Tần Phong theo lời hứa trước đó, nhận lấy bát mì rời đi, chỉ là lúc sắp đi hắn để lại một câu như vậy, bảo kiếm từ mài dũa mà ra, hương thơm hoa mai từ giá lạnh mà đến, những khổ nạn đã trải qua trước kia, có lẽ là bậc thang để leo lên đỉnh cao trong tương lai cũng nên. Liễu Kiếm Ly nghe vậy, trong mắt xuất hiện một tia dao động, mì, rất ngon. Tần Phong dừng bước, nếu nàng thích, lần sau ta lại làm cho nàng. Ừm. Cô gia, vất vả rồi. Lam Ngưng Sương ở hành lang nói từ tận đáy lòng. Sau này tiểu thư nhà ngươi còn không ăn cơm, thì gọi ta đến đây. Tần Phong dặn dò. Vâng, cô gia. Lam Ngưng Sương vẻ mặt kích động. Trì hoãn một chút thời gian, Tần Phong bước nhanh, muốn nhanh chóng chạy đến Vọng Nguyệt Cư. Ai ngờ vừa rẽ, liền gặp Tần Kiến An hai người. Cha, nương, sao hai người lại ở đây? Nhị phu nhân cười áy náy, Tần Phong lập tức đoán được nguyên do. Tần Kiến An bên cạnh ấp úng, chuyện nghe lén, đâu phải là hành vi mà gia chủ nên có, lập tức thuận miệng bị chuyện, dẫn nhị nương ngươi đi dạo xung quanh, vừa lúc đi dạo đến đây. Đúng rồi, ngươi và Liễu gia khuê nữ không có vấn đề gì chứ? Tần Phong nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá phương pháp cha dạy ta trước kia thật sự hữu dụng. Phương pháp? Phương pháp gì? Tần Kiến An ngẩn người. Cha, người quên rồi sao? Lần trước người nói với ta, nữ nhân ba ngày không đánh lên nhà lật ngói, tuyệt đối không thể chiều, ta thử một chút, quả nhiên hữu hiệu. Tần Kiến An trừng lớn hai mắt, ta khi nào? Tần Phong cắt ngang, cha nương, con còn phải chạy đến Vọng Nguyệt cư, đi trước một bước. Lập tức cáo từ rời đi. Ba ngày không đánh lên nhà lật ngói, nhị phu nhân trừng lớn đôi mắt đẹp, liếc mắt nhìn Tần Kiến An. Phu nhân, đều là thằng nhóc kia nói bậy. Tối nay, chàng ngủ phòng khách. Phu nhân, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.